Bảo rồi, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời ngoài dự đoán khiến Ngô Sinh Vi lập tức ngẩn người sau đó. Cậu ngồi dậy từ trên giường, tại sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này? Bạc Dĩ Tiệm, biết rồi thì không thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng không? Ngô Sinh Vi, nhưng mà, Bạc Dĩ Tiệm, không muốn cho à? Ngô Sinh Vi mím môi, tất nhiên là không muốn cho. Nếu muốn cho thì ngay lúc đầu gặp đối phương đã cho rồi. Chuyện này bao nhiêu tiền cơ chứ? Dù gì cũng liên quan đến một mạng người. Ngô Sinh Vi im lặng vài giây, nói. Em, ghét Tang Tình, ghét tất cả những gì liên quan đến bà ta, nên không muốn có bất cứ sự tiếp xúc hay hiểu biết nào. Cậu nói chưa hết, nhưng mà, em sẽ hỏi thử Thang Lai xem, có lẽ anh ấy biết con trai của bà ta nằm ở bệnh viện nào. Bạc Dĩ Tiệm xoa đầu Ngô Sinh Vi. Dù thế giới có ác ý với cậu, cậu cũng không trả lại bằng những ác ý tương tự. Anh thích cậu bé như vậy. Bạc Dĩ Tiệm không can thiệp, anh cười nói. Được, em đi hỏi đi. Anh vừa nói chuyện với Thang Lai, anh ta chắc vẫn còn ở đó. Ngô Sinh Vi lấy điện thoại ra, liên lạc với Thang Lai. Quả nhiên Thang Lai vẫn ở đó, và rất nhanh đã trả lời. Chuyện này tôi đã hỏi rồi, ở bệnh viện nhân dân số 20, tên là Nhiễm Tiểu Quân. Nằm ở giường 17 của phòng chăm sóc đặc biệt. Ngô Sinh Vi, hãy cử người đi tìm hiểu tình hình. Nếu thiếu tiền thuốc men thì cứ thanh toán tiền thuốc men giúp đi. Thang Lai, như vậy cũng tốt. Tích đức hành thiện. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Tiện thể hỏi xem Quân Huệ họ đã gặp Tang Tình chưa. Những bức thư của cậu có lấy lại được không? Ngô Sinh Vi, cảm ơn. Trong giọng nói của Thang Lai phảng phất sự tự trách và than thở. Ai bảo làm việc cho cậu cũng như là làm cho bản thân tôi. Không cần cảm ơn, Ngô Sinh Vi lại gửi thêm một tin nhắn. Tôi nên cảm ơn anh đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi suốt bao năm qua. Cười, Thang Lai, cảm xúc không thể truyền qua màn hình, nhưng trong khoảnh khắc đó, Thang Lai thực sự ngạc nhiên. Thằng nhóc này, hôm nay tâm trạng sao mà tốt quá, lại còn nói cảm ơn một cách chân thành như vậy. Chẳng lẽ thực sự là, gần son thì đỏ. Hắn liền thừa cơ nói, cậu biết là tốt rồi, cậu là nghệ sĩ của tôi, chẳng lẽ tôi lại hại cậu sao? Bây giờ cậu còn trẻ, đang nổi tiếng, dù sao cũng đã hoàn toàn nắm được Bạc Dĩ Tiệm, có thể thích hợp giữ một chút khoảng cách để sinh ra nét đẹp. Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về công việc đi, giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến Tết rồi. Thế này, tôi đang có một công việc vô cùng gấp, là một hợp đồng lớn, giá cả rất cao. Cậu có thể sắp xếp thời gian để làm việc này không? Xem như nhận một phong bao lì xì lớn trước Tết vậy. Hắn chờ rất lâu nhưng không thấy câu trả lời. Ngô Sinh Vi sau khi nói câu cảm ơn ấy thì đã ném điện thoại sang một bên. Không quan tê, em mở đến Thang Lai nữa. Cậu ngồi trên giường, cuốn mình trong chăn, đưa một tay ra khỏi khe hở của chăn, vẫy tay về phía Bạc Dĩ Tiệm đang đứng bên giường. Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy dáng vẻ của đối phương lúc này trông hơi giống một chú mèo chiêu tài. Anh nắm lấy bàn tay không ngừng vẫy của cậu, mỉm cười cúi xuống gần Ngô Sinh Vi. Sao vậy? Ngô Sinh Vi quấn chăn lao vào Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm hoàn toàn không phòng bị cậu lao vào ngã xuống giường. Theo phản xạ, anh mở rộng đôi tay, ôm lấy người trong lòng cùng với chăn. Bộ quần áo mỏng manh hoàn toàn không ăn được sức nóng từ cơ thể con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cơ thể của đối phương chạm vào mình, Bạc Dĩ Tiệm nhẹ nhàng hít một hơi, cảm thấy làn da bị phơi ngoài của mình như bị lửa ly 3 mét qua, hơi bỏng rát. Giọng anh có chút trầm xuống, tay anh đặt lên eo của Ngô Sinh Vi. Sao vậy, hôm qua vẫn chưa làm em thỏa mãn à? Ngô Sinh Vi hôn trộm vào khóe môi của Bạc Dĩ Tiệm. Thỏa mãn rồi, bây giờ vẫn còn ê ẩm, suýt nữa không bò dậy nổi. Cú tấn công trực diện của Ngô Sinh Vi khiến mặt Bạc Dĩ Tiệm đỏ lên trong giây lát. Nhưng rất nhanh, anh không một chút dao động mà vươn thẳng ngực. Đàn ông, kiêu hãnh, anh nói, vậy, thuận theo câu nói, bàn tay còn cố ý tiếc nuối, trượt lên vai Ngô Sinh Vi. Ngô Sinh Vi, anh Dĩ Tiệm, cậu dụi trán mình vào trán của Bạc Dĩ Tiệm, nhìn sâu vào mắt anh rồi khẽ chớp mắt, vẻ tinh nghịch đáng yêu. Em cảm thấy mình ngày càng tốt hơn. Có phải không? Bạc Dĩ Tiệm nhìn cậu, hình bóng của mình chập chờn trong đôi mắt cậu. Đó là chính anh, toàn bộ là anh. Anh ôm cậu, so với trước đây càng thêm kiên định. Em rất tốt, và sẽ ngày càng tốt hơn. 9 giờ sáng, thành phố tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Các cửa hàng ven đường lần lượt mở cửa, người qua lại trên đường với vẻ vội vã. Con đường rộng rãi bị nhồi nhét bởi hàng loạt xe cộ. Trước đèn đỏ, một hàng dài như bị đóng băng, không di chuyển. Quan Huệ hòa vào dòng người, bước đến trước tòa nhà bệnh viện số 20. Trong một khoảnh khắc không để ý, cô va phải một nhân viên y tế đang đẩy xe ra ngoài. Cú va chạm mạnh khiến bà bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần và cũng khiến cụ già trên xe bị xô lệch. Bà vội vàng ngẩng đầu. Xin lỗi, người đàn ông nằm trên xe nghiêng đầu, tấm vải trắng phủ trên mặt ông nhẹ nhàng rơi xuống. Quân Huệ nhìn thấy dung mạo của ông ta. Ông gầy trơ xương, đôi mắt phủ một lớp màng màu xám đục, tay rủ xuống, miệng hơi há và không còn chiếc răng nào. Còn đôi mắt ông trừng trừng nhìn lên bầu trời, như thể vẫn còn phát ra những tiếng khè, khè của sự giãy giụa sống còn. Quan Huệ vội vã lùi lại hai bước. Bà nhìn chiếc xe đẩy tiếp tục tiến về phía trước, nhìn những nhân viên y tế mặc đồ trắng lạnh lùng nhặt tấm vải rơi xuống, phủ lại lên khuôn mặt người đã khuất, tiếp tục tiến về phía trước, như những chiếc máy hoạt động trên đường ray đã định sẵn, vô cảm và cứng nhắc. Bệnh viện ồn ào trong khoảnh khắc đó trở nên xa lạ và đáng sợ. Tòa nhà cao ngút trời như một chiếc quan tài dựng đứng, chứa đầy xác chết và những người đang dần trở thành xác chết. Quan Huệ rùng mình, gió lạnh thổi xuyên qua áo khoác của bà, thổi vào tận xương tủy. Bà đột nhiên trở nên hoảng loạn, nhớ đến những lời cuối cùng Tang Tình nói với mình. Những lời đó là, mấy người đừng không tin tôi cũng không còn nơi nào để đi nữa, cứ ở đây thôi. Hai người các người, một người đi chăm sóc Tiểu Quân, một người ở đây trông chừng tôi. Như vậy có thể chứng minh thành ý của tôi rồi chứ? Ôi chao, sao cô không hiểu vậy? Tôi thực sự không có tiền, cô có mồi canh tôi ở đây 3 ngày 5 ngày tôi cũng không có tiền đâu. Hơn nữa, cô có thể đợi, nhưng Tiểu Quân có thể đợi được không? Cứu người như cứu hỏa, không nói nhiều nữa. Cô cứ thử gọi số điện thoại mà tôi đưa cô đi, mang tin tức đó đến hỏi xem. Dù không thể ngay lập tức giao dịch, ít nhất cũng có thể lấy được vài vạn đồng, ít nhất cũng có thể giải quyết được cơn nguy cấp trước mắt chứ. Còn thiếu một chút, lấy vài vạn tệ, giải quyết tình thế nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Huệ đi thẳng đến trước cửa phòng bệnh nặng. Cánh cửa dày màu xám chì giống như một vị tướng thép lạnh lùng chắn trước mặt cô. Qua hai ô kính trong suốt trên cửa, bà tham lam nhìn con trai mình. Nhưng đúng lúc đó, hình ảnh người quá cố bà vừa nhìn thấy lại hiện lên trong đầu bà. Bà vội vã lắc đầu để xua đi hình ảnh đáng sợ này, nhưng hình ảnh kinh khủng đó không những không biến mất mà còn chuyển thành khuôn mặt của con trai bà. Hình ảnh sống và chết đan xen nhau trong đầu bà. Bà cảm thấy như mình đang tan chuồng trong băng giá, không ngừng run rẩy. Bà nắm chặt điện thoại, ngón tay run lẩy bẩy. Tôi không thể để con trai tôi chết chỉ vì không có tiền chữa trị. Tôi tuyệt đối không thể. Bà bấm số của Tang Tình. Điện thoại đang kết nối. Chị là thân nhân của bệnh nhân giường số 17 phải không? Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ. Quan Huệ giật mình, vội vã quay người, cúi đầu nói. Đúng vậy, là tôi. Gia đình tôi đang gom tiền, y tá à, xin bệnh viện cho chúng tôi thêm chút thời gian được không? Chúng tôi đang bán nhà, thực sự đang bán, y tá ngạc nhiên nói. Chị không biết sao, hôm nay đã có người đến nộp tiền rồi. Quan Huệ sững sờ thật sự. Cái gì, ai nộp, y tá, anh ấy nói mình họ Thang, đã gọi cho chị nhưng chị không nghe máy. Anh ấy bảo khi nào chúng tôi gặp chị thì nhắn chị một tiếng. Còn nói là một người họ hàng của các chị rất đồng cảm với hoàn cảnh của chị, sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm về chi phí chữa trị của con trai chị, bảo chị đừng lo lắng. Quan Huệ, tôi, y tá thân thiện nói, thôi được rồi, tiền đã có, chị cũng yên tâm hơn rồi. Đợi tôi kiểm tra lại tình hình trong phòng bệnh rồi chị có thể vào thăm con trai mình. Nói xong, cô ấy bước qua Quan Huệ và đi vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Quan Huệ đứng ngây ra đó. Y tá đi vào từng giường bệnh trong phòng, cẩn thận kiểm tra tình trạng từng bệnh nhân. Cơ thể mảnh mai của cô ấy che mất tầm nhìn của Quan Huệ về phía con trai, khiến bà dần tỉnh lại. Những âm thanh ồn ào mà bà cố loại bỏ ban đầu bắt đầu quay trở lại trong tai bà. Tiếng bước chân, tiếng ồn ào, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng con gái lo lắng cho cha mẹ, tiếng chồng chăm sóc vợ. Và cả tiếng điện thoại nữa. Alo, alo, alo, ai về? Quan Huệ cúi xuống nhìn một cái, rồi giống như vừa ném phải một con rắn độc, bà ném ngay chiếc điện thoại ra khỏi tay. Chỉ chút nữa thôi, còn 2 ngày nữa là đến giao thừa, nhưng Bạc Dĩ Tiệm và Ngô Sinh Vi lại không ở nhà nghỉ ngơi. 1 giờ trước, Thang Lai đã gọi một cuộc điện thoại gấp, nói rằng có chuyện vô cùng quan trọng cần gặp họ trực tiếp để bàn bạc. 2 người quyết định gặp Thang Lai tại văn phòng. Thang Lai vẫn chưa đến, và mọi người trong văn phòng cũng đã nghỉ từ hôm trước. Bạc Dĩ Tiệm dẫn Ngô Sinh Vi đến văn phòng của mình, tự tay mở cửa sổ cho không khí lưu thông, rồi cầm bình tưới để tưới cho mấy chậu cây trên bàn. Em nghĩ Thang Lai muốn nói chuyện gì? Ngô Sinh Vi trầm ngâm. Chuyện của Tang Tình, Bạc Dĩ Tiệm, anh cũng nghĩ vậy. Anh ấy có nói với anh rằng có linh cảm không lành, không biết 2 việc này có liên quan với nhau không? Vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng bước chân, Thang Lai đến rồi. Thang người ngồi trong văn phòng, Tống Lai không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Tôi vừa đi nộp tiền viện phí cho con trai Quan Huệ. Sau đó cô ấy đã gọi điện cho tôi và trong cuộc gọi đó cô ấy nói với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã qua 1 giờ đồng hồ, nhưng Thang Lai vẫn nhớ như in từng chữ một trong cuộc trò chuyện đó. Quan Huệ đã nói như thế này. Cậu Thang, cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ hào phóng. Không cần cảm ơn, tiền là do Tiểu Ngu bỏ ra. Ý của Tiểu Ngu là, dù có khó khăn đến đâu, tính mạng con người vẫn là quan trọng nhất. Thương tích phải được chữa trị, tiền không phải vấn đề. Cậu ấy sẽ ủng hộ gia đình chị, sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia trong lĩnh vực này, xem có thể mời bác sĩ giỏi đến điều trị cho Tiểu Quân không. Chuyện đó không gấp, nhưng có một việc Tiểu Ngu nhất định phải biết. Chuyện gì? Tôi đã gặp Tang Tình, đòi tiền cô ta. Cô ta không cho tiền tôi, nhưng lại gợi ý cho tôi một cách kiếm tiền. Cô ấy bảo tôi hãy tung tin Tiểu Ngu và cô ấy là mẹ con, và rằng Tiểu Ngu có liên quan đến công ty tài chính Hồng Thượng. Tôi đã suýt nghĩ quẩn, nhưng may là, các cậu phải cẩn thận, một khi Tang Tình đã nói như vậy với tôi, thì cô ta cũng có thể nói với bất kỳ chủ nợ nào tìm đến cô ta. Thậm chí có khả năng cô ta sẽ tự bán tin tức này. Cô ta chính là kiểu người như thế. Và cô ta còn nói, cô ấy còn nói rằng mình đã bán một thông tin về Tiểu Ngu và lấy được 10 mấy vạn. Thông tin đó là, đúng, là tin về việc Tiểu Ngu từng sống trong cô nhi viện. Lặp lại toàn bộ nội dung cuộc gọi không sai một chữ, Thang Lai nghiêm túc nhìn 2 người trước mặt. Tiểu Ngu, cậu còn nhớ tôi đã nói với cậu rằng Tất Thần nắm giữ một thông tin lớn về cậu không? Thông tin đó chắc chắn là do Tang Tình bán cho cậu ta, liên quan đến việc cậu từng sống trong cô nhi viện, và còn chuyện công ty tài chính Hồng Thượng nữa. Tổng giám đốc của công ty đó đã bị tạm giữ, cảnh sát đang điều tra dòng tiền của công ty tài chính Hồng Thượng. Cậu có giao dịch tài chính nào với họ không? Ngô Sinh Vi lập tức phủ nhận. Tôi không có. Thang Lai im lặng một lúc, Ngô Sinh Vi nhận ra sự do dự trong mắt Thang Lai và hiểu rõ đó là vì lý do gì. Cậu nói, trước đây tôi không kể cho anh nghe việc mình từng ở trong cô nhi viện vì tôi không muốn nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến người đã bỏ rơi tôi. Tang Tình đã vứt bỏ tôi, khi tôi vừa nổi tiếng lại không thiếu tiền, sao có thể có liên quan tài chính đến công ty của chồng cô ta? Thang Lai thở phào nhẹ nhõm, tôi hiểu rồi, nhưng Tiểu Ngu, thông tin mà Tất Thần nắm giữ là đòn chí mạng, và mối quan hệ giữa Tang Tình và cậu cũng vậy. Xuất thân từ cô nhi viện của cậu khác quá xa với hình ảnh công tử quý tộc mà tôi đã tạo dựng cho cậu. Một khi hình ảnh sụp đổ, điều đó đồng nghĩa với sự sụp đổ của lòng tin mà người hâm mộ dành cho cậu. Điều này sẽ gây ra cú sốc nghiêm trọng cho họ. Mối quan hệ giữa Tang Tình và cậu sẽ càng khiến cậu bị kéo vào những rắc rối liên quan đến Hồng Thương. Một khi bị cuốn vào những tin tức xã hội như thế này, dù cuối cùng chứng minh được sự trong sạch của cậu, giá trị thương mại của cậu cũng sẽ sụt giảm mạnh, và các nhãn hàng chắc chắn sẽ cân nhắc rất kỹ liệu cậu có còn phù hợp để làm đại diện cho sản phẩm của họ nữa không. Hắn hít một hơi thật sâu, một tay chống hông, đi qua đi lại trong văn phòng, đầy lo lắng nói. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể để 2 thông tin này lộ ra ngoài, nếu không thì cậu tiêu thật rồi, tiêu hoàn toàn luôn. Bạc Dĩ Tiệm từ đầu đến cuối vẫn đang nghiêm túc lắng nghe. Lúc này anh mới lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cả 2 thông tin này đều không nằm trong tay chúng ta, chúng ta hoàn toàn không thể quyết định khi nào đối phương sẽ tiết lộ, cách họ tiết lộ ra sao, càng không thể yêu cầu đối phương không tiết lộ. Cách chương